Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 66, không so sánh thì sẽ không đau lòng. Góc truyện audio.com. Đầu tháng 11 là cả trường đều tham gia làm báo tường để mừng ngày lễ hiến chương sắp tới. Lớp 11K cũng tích cực chuẩn bị từ sớm. Bốn tổ đều có những nhiệm vụ khác nhau, cụ thể tổ 1 phụ trách viết bài cảm nhận. Tổ 2 sưu tầm ca dao hoặc tục ngữ, ca ngợi công ơn thầy cô. Tổ 3 thì tìm những mẫu chuyện cười ý nghĩa về việc học và thầy cô. Tổ cuối cùng thì sẽ phụ trách định hình và vẽ trang trí báo tường. Các bạn viết chữ đẹp như Đỗ Quyên, Viển Huyền, Diễm Quỳnh thì phụ trách viết lên báo tường, những người khác thì phụ trang trí. Một buổi tối đi học toán, Băng Tâm nổi hứng sáng tác nguyên bài thơ về chủ đề ngày 20 tháng 11. Tháng này đẹp nhất trong năm. Chào đón kỷ niệm xa xăm trở về, gần 20 lòng tỷ tê, mừng ngày hội ngộ bạn bè thầy cô, đời như con sóng xô bờ, ngày nào cô dắt em vô cổng trường, mới đó hơn nữa chặn đường, nhà xưa còn đó người phương trời nào, ngày này lòng càng xuyến sao, giáo dục phát triển đã bao năm rồi, chợt thấy rung động bồi hồi, hai tay em muốn xây đổi ước mơ, đành gửi nỗi lòng vào thơ. Không quên ơn nghĩa của cô của thầy. Thời gian trôi chẳng chờ ai. Một giây một phút trôi hoài thế sao? Người thầy cầm phấn năm nào? Một người đến lớp dạt dào tình thương. Bài thơ lục bát có các chữ ở đầu dòng các câu 8 chữ ghép lại thành chúc mừng ngày nhà giáo 20/11 đã làm cho Quỳnh Giao, Lạc Sa, và Thụy Du thích đến nỗi đề nghị Đông Quân cho bài thơ này vào báo tường của lớp. Đông Quân sau khi xem xong bài thơ mắt liền sáng rỡ cười cười nói. Bài thơ của Băng Tâm không chỉ có thể cho vào báo tường mà còn phải viết ở chỗ chính diện đẹp nhất để người đọc vừa bước tới báo tường của lớp mình là bị bài thơ đập thẳng vào mắt luôn cơ. Thụy Du đưa tay đỡ trán, văn thơ thì phải nhẹ nhàng, mày làm như đánh lộn không bằng á. Đông Quân vỗ vai Băng Tâm một cái, chắc nịch nói. Yên tâm, bài thơ của em chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nghe Đông Quân nói câu này, tự nhiên Băng Tâm có dự cảm chẳng lành, thật hối hận khi cho con hàng này xem thơ của mình. Nhóm của Đờ Du trừ Đỗ Quyên, Tiến Dũng, Viển Huyền và Thụy Du do nhà ở xa thì các thành viên còn lại đều kéo qua nhà của Thiện Ngôn làm hoa trang trí báo tường. Thiện Ngôn biết Băng Tâm có sở thích gấp trái tim bằng giấy lịch nên đã cho Băng Tâm một sấp giấy lịch dày cộm, chỉ là Thiện Ngôn không biết mỗi ngày Băng Tâm chỉ gấp một trái tim thôi. Thói quen lạ lùng này có từ khi cô biết mình thích Tuấn Phong, những tờ giấy lịch khi ngày tháng đó mới có ý nghĩa, còn sấp lịch của Thiện Ngôn thì mà thôi. Băng Tâm vẫn cứ lấy về nhà chơi cũng được. Cả lớp kéo nhau lên sân khấu dưới trường chụp một tấm hình tập thể để dán lên báo tường. Con gái thì đứng phía sau, con trai thì ngồi phía trước, đứa nào cũng nghiêm túc đàng hoàng lịch sự, chỉ có mỗi con hàng Đông Quân là nằm lê lếch phía trước mặt các thành viên khác trong lớp mà thôi. Lâu ngày bạn ấy thấy sân khấu không ai lau nên hôm nay tốt bụng lăn lê, bò, lếch để lau dùm, không chỉ Đông Quân, Lạc Sa, Quỳnh Giao, Thụy Du mà sau khi Đông Quân thông báo chuyện cho bài thơ kia vào báo tường thì đứa nào trong lớp cũng tỏ vẻ thích thú, và đúng như lời Đông Quân nói, mọi người đều chọn vị trí đẹp nhất của tờ báo tường để đề bút bài thơ lên. Báo tường của lớp 11K cũng xong nên mang đi dự thi với các lớp khác trong trường. Thầy chủ nhiệm lớp 11K cũng bá đạo không kém. Thấy tờ báo lớp kế bên có nhiều hoa rực rỡ mà báo lớp mình không bằng nên tiện tay tiễn luôn hai hàng hoa trên tờ báo nhà người ta gắn lên báo nhà mình. Cho đẹp, ai ngờ bị cô chủ nhiệm lớp bên đó bắt gặp, rồi cũng lùm xùm vài hôm. Lớp kế bên cũng gây hấn với 11K nhưng lớp bên kia tự biết mình không bằng. Với lại giải nhất cũng thuộc về tụi nó nên rút lui trong êm đẹp, không những thế còn cười cợt 11K bằng một câu chọc thấu tận tim gan bức hoa của người. Ta cuối cùng vẫn rớt đài. Thầy chủ nhiệm à, thầy làm tụi em nhục thế đấy. Phải chi ban đầu đừng bức hoa của người ta thì cũng thua trong danh dự. Đằng này hai thôi đừng nói nữa. Không so sánh thì sẽ không đau lòng. Càng đến gần ngày 20 tháng 11, ngày nào vào lớp cũng nôm nớp lo sợ khi tới lớp. nào là kim tuyến, nào là bông giấy, chỉ cần sơ suất chút xíu thôi là nguyên cái mặt toàn là kim tuyến lấp lánh nổi trội luôn. Dạo này Băng Tâm thường chờ đến sát giờ học mới lên lớp và thường đánh bài chuồn sớm lúc cuối giờ như vậy cho an toàn. Cách chương.